Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 792. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã thủ thành hoàn hồn, lập tức đứng dậy sởi lời đón chào rồi nói, công chúa Tĩnh Nguyệt cuối cùng cũng đã đến rồi. Hạ quan đã chờ lâu, qué dựa theo quy củ thì công chúa Tĩnh Nguyệt phải ngồi ở vị trí này, xin mời công chúa. Chỉ có duy nhất một ghế chủ đặt ở vị trí cao nhất đại sảnh, đó chính là vị trí ngồi của thủ thành lúc này. Thẩm Nguyệt liếc nhìn thân hình mập mạp nhớp nháp của gã thủ thành, nếu như Thẩm Nguyệt phải ngồi vào chỗ mà gã vừa ngồi thì chắc nàng sẽ không thể ăn ngon nổi. Thẩm Nguyệt mỉm cười từ chối, ta không cần ngồi ở đó, đó là chỗ ngồi của đại nhân thì sao ta có thể chiếm được. Ta ngồi bên cạnh là được rồi, vừa nói nàng vừa cùng Tô Vũ ngồi xuống ghế trống cách đó không xa. Thủ thành ngượng ngùng nói, công chúa thật khách khí quá, nơi này dù sao cũng là địa bàn của đại nhân, ta chẳng qua chỉ là khách, sao có thể không khách khí một chút chứ. Thẩm Nguyệt liếc nhìn quan viên đang ngồi đối diện rồi lại nói, chỉ có điều ta không ngờ trong lúc bên ngoài tiêu điều quạnh quẽ thì trong này lại quá mức thanh bình náo nhiệt. Gã thủ thành nói, bên ngoài đúng là đang có thiên tai lũ lụt, nhưng mấy ngày này vẫn chưa phải là vấn đề gì lớn. Chỉ cần người dân trong thành bình an vô sự là được rồi. Nào, ta xin kính công chúa và Tô đại nhân một ly. Kể từ lần cuối Thẩm Nguyệt uống rượu trong làng và gây ra những chuyện không hay thì nàng đã dần tránh xa rượu. Huống chi lúc này nàng đang làm chính sự cho nên chắc chắn nàng sẽ không động tới rượu. Gã thủ thành chỉ dám giấu thái độ lộ mãng đối với Thẩm Nguyệt vào trong và cố gắng kiềm chế nét mặt của mình vài phần, không hề dám hống hách giống như Triệu Thiên Khải ở thành Huyền. Vì vậy cho dù gã thấy Thẩm Nguyệt và Tô Vũ không uống rượu thì cũng không ép buộc. Bầu không khí trong yến tiệc dường như rất hòa hợp. Đám quan viên do thủ thành cầm đầu sau khi uống rượu say cũng dần dần hiện nguyên hình. Thẩm Nguyệt ngồi thẳng lưng, thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Sau 3 tuần rượu, gã thủ thành càng nhìn Thẩm Nguyệt lại càng cảm thấy thèm muốn. Nàng chỉ ngồi ở chỗ đó yên lặng lãnh đạm nhưng so với các vũ nữ đang nhảy múa trong đại sảnh lại càng mị hoặc động lòng người hơn. Bộ y phục màu đỏ tươi của nàng dường như là ánh sáng duy nhất làm lóa mắt tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh. Gã thủ thành người đầy mùi rượu bưng chén rượu đi tới đứng ở trước bàn Thẩm Nguyệt rồi cười ha hả nói. Công chúa Tĩnh Nguyệt, ta kính người một ly được không? Thẩm Nguyệt nói. Xin đại nhân cứ tự nhiên, nhưng ta không uống rượu. Thủ thành cũng không tỏ ra tức giận, gã chậm rãi đặt chén rượu lên bàn Thẩm Nguyệt rồi nở một nụ cười say mê gian xảo nói. Vậy công chúa Tĩnh Nguyệt có thể quỳ xuống tiếp chỉ không? Nói xong gã lại thò tay vào trong tay áo lấy ra cuộn thánh chỉ màu vàng tươi. Sau đó thủ thành phất tay quát lớn với đám vũ nữ. Tất cả đều lui ra đi, công chúa Tĩnh Nguyệt quỳ xuống tiếp chỉ, nhìn thấy thánh chỉ. Đám quan viên trong đại sảnh đều lộ ra vẻ hiếu kỳ thích thú giống như chuẩn bị được xem một vở kịch đặc sắc. Cách chương.